Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1992, chương 1992, cùng một chỗ hạ xuống. Bạch Vũ Triết bây giờ lực lượng linh hồn so với trước kia mạnh nhiều lắm. Thánh khung cảnh chính là một cái ràng buộc, sau khi đột phá các phương diện đều sẽ sinh ra chất biến. Mặc kệ là nguyên lực, tinh thần lực, linh hồn lực, thậm chí thân thể lực lượng, đều sẽ toàn diện thăng hoa. Chỉ bất quá, lực lượng tinh thần đồng dạng võ giả khó mà cảm nhận được mà thôi. Càng không nói đến linh hồn chi lực. Huống chi, lúc trước phóng thích kia hung thú thi thể một sợi thần hồn thời điểm, Bạch Vũ Triết đốn ngộ, cho nên của hắn linh hồn công kích muốn so trước kia đáng sợ nhiều. Vương Hạ Thân là thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả. Trong chớp nhoáng này thế mà cảm giác chính mình cả người hỗn loạn. Trong đầu các loại cảnh tượng xuất hiện, trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Liền thân hình đều không thể khống chế lại, đi theo Lý Diễm cùng một chỗ hạ xuống. Cảnh tượng này thực tế là có chút dọa người. Thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả thế mà bất chi bất giác liền trúng chiêu rồi. Phần Trần Sinh lúc này đã bị Phong Lạc Trần cuốn lấy. Lý Trọng Lâm trọng thương tạm thời mất đi sức chiến đấu. Triệu Soái vừa rồi cũng bị Bạch Vũ Triết bị dọa cho phát sợ. Hắn còn tại đau lòng binh khí của mình đâu. Trong lúc nhất thời, thế mà không ai có thể đằng xuất thủ đến giúp đỡ kia hai cái thân hình hạ xuống người. Còn tại đau lòng chính mình binh khí Triệu Soái lúc này có chút phản ứng không kịp. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là trước làm cái gì. Tiếp tục cùng Bạch Vũ Triết quyết chiến. Vẫn là đi trước cứu hai người kia. Quyết chiến hắn kỳ thật đã không có lòng tin. Đi cứu người, giống như Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ ngăn cản a. Cho nên, Triệu Soái sững sờ như vậy một hồi. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Bất kể như thế nào cũng không thể chỉ nhìn. Trong lòng hơi cân nhắc một lúc sau, trực tiếp đáp xuống, cứu người trước đi. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết lúc này cũng làm ra giống như hắn lựa chọn. Thậm chí là trước hắn một bước, hắn là vọt thẳng hướng Vương Hạ. Nói đến dài răng rạc, nhưng trên thực tế từ Bạch Vũ Triết thi triển loạn hồn đến bây giờ, cũng liền bất quá một giây đồng hồ mà thôi. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả đến nói, một giây đồng hồ đã không tính ngắn. Quả nhiên, tại Bạch Vũ Triết tới gần Vương Hạ thời điểm, hắn đã từ loạn hồn bên trong tỉnh táo lại. Mặc dù sắc mặt nhìn tựa hồ có chút tái nhợt, nhưng hắn lại ngay lập tức xuất thủ. Oanh, Vương Hạ hai tay mang theo một đôi màu đen quyền sáo, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong chấn động. Khí lãng cuồn cuộn, uy thế vô song, hắn hiển nhiên là phẫn nộ, chính mình đường đường thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả. Thế mà tại một cái nhất trọng thiên võ giả trong tay ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Cho nên hắn nhất định phải đem cái này mặt mũi tìm trở về. Về phần cứu người, Triệu Soái lao xuống đi, y nguyên còn kịp. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại. Đối với Vương Hạ lúc này tỉnh táo lại công kích mình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là một quyền này lực lượng lại vô cùng cường đại, dù sao cũng là thất trọng thiên cường giả. Keng, một tiếng leng keng truyền đến. Bạch Vũ Triết trực tiếp mặc vào sinh linh chiến giáp. Đối mặt bực này cường giả, cũng không phải khoe khoang thời điểm, sơ ý một chút liền có thể sẽ chết. Mặc vào sinh linh chiến giáp sau đó, Bạch Vũ Triết giơ trong tay thanh hồng thương, đem hắn xem như một cây gậy, đột nhiên đối Vương Hạ một quyền kia đập xuống. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát. Bạch Vũ Triết bây giờ sức chiến đấu tăng thêm hai kiện thần khí, thật không thể so với thánh khung cảnh thất trọng thiên kém. Song phương thân hình nháy mắt đều hướng sau bay ngược. Nhưng mà lúc này, Triệu Soái đã tới gần Lưu Diễm. Hắn đã đưa tay ra,